Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2555, Bá Tuyệt, Yến Tiêu Vương, đế tử phủ hùng vĩ đồ sộ. Mặc dù nói hiện tại đế tử còn không phải bá chủ, thế nhưng hắn ở cổ thành có một tòa phủ đệ, mà tòa phủ đệ này bị các thế lực lớn quan tâm. Ngoại giới đã truyền ra tin tức đệ tử xuất quan. Đáng tiếc chính là đệ tử phủ đệ tuyệt không phải người thường có thể tiến vào. Có thể đi vào đệ tử phủ đều là cùng đệ tử người theo đuổi có chút quan hệ. Này Yến Tiêu Vương chính là đệ tử mạnh nhất tùy tùng. Từ khi đệ tử phủ xuất hiện tới nay, Yến Tiêu Vương vẫn là lần thứ nhất đi ra. Trong lúc nhất thời lôi kéo người ta chú ý, Yến Tiêu Vương, Mã Quần vừa vặn đi ngang qua nơi này, đi lên chắp tay nói, Yến Tiêu Vương, đã lâu không gặp, đệ tử có mạnh khỏe, Mã Quần Vương, Yến Tiêu Vương con mắt nhìn một chút Mã Quần, nói rằng, đệ tử chính đang khôi phục, ít ngày nữa liền có thể xuất quan. Nghe nói thập vương thiên quan nhanh mở ra, Mã Quần Vương không chuẩn bị tranh một chuyến tạo hóa à? Mã Quần trên mặt tối tăm, cái này Yến Tiêu Vương là đến vạch khuyết điểm. Hắn hừ một tiếng, thập vương thiên quan tự nhiên trở lại. Yến Tiêu Vương ngươi đây là đi làm gì? Đi đạo chủ phủ một chuyến. Yến Tiêu Vương kiêu căng tự mãn, hắn chính là đệ tử người theo đuổi. Đối với Mã Quần cũng thật là khinh thị, trực tiếp liền rời đi nơi này, bước nhanh đi tới đạo chủ phủ. Cái gì? Đi đạo chủ phủ? Mã Quần hoàn toàn biến sắc, nói rằng, không được, kiên quyết là đệ tử động thủ, đệ tử nên có chiến lệnh, việc lớn không tốt, đệ tử muốn vun bón Yến Tiêu Vương phong bá chủ. Một khi hắn thu được phong hào tất nhiên sẽ đi tới thập vương thiên quan, Mã Quần không ném nổi. Người này, nửa năm trước hắn buông lời đi ra, nhưng là hiện tại vẫn không có phong vương. Hiện nay còn kém một người tuổi còn trẻ vương giả, liền có thể mở ra thập vương thiên quan. Chủ nhân chớ hoảng sợ, Yến Tiêu Vương mới vừa xuất quan nửa năm. Thực lực không mạnh, ngươi biết cái gì? Mã Quần nói rằng, Yến Tiêu Vương ta còn không để vào mắt. Thượng cổ niên đại còn không phải có đệ tử, hắn sớm đã bị ta chém xuống. Đệ tử nếu dám phái ra Yến Tiêu Vương, khẳng định có hậu chiêu. Vừa nãy Yến Tiêu Vương nói cái gì? Hắn muốn đi đạo chủ phủ. Bốn phía náo động, Yến Tiêu Vương căn bản không có ẩn giấu chuyện này, nghênh ngang buông lời đi ra. Hắn cùng đạo chủ không có cái gì gặp nhau, hiện tại đi đạo chủ phủ, đại biểu phỏng chừng chính là đệ tử. Chuyện này quá to lớn, để chỉnh tòa cổ thành triệt để náo động. Hỏa tộc những thế lực này người dồn dập đi ra ngoài, không nghi ngờ chút nào. Bọn họ chờ mong đã lâu sự muốn tới. Đã sớm nói, đạo lăng cầm không nên cầm, nhất định không cách nào toàn thân trở ra. Hắn nếu là thức thời một chút, giao ra vật ấy, đệ tử hẳn là sẽ không ở nhằm vào đạo chủ. Nhưng là đạo chủ một khi chịu thua, liền triệt để xóa tên, đi tới chính là đắc tội đệ tử, lùi về sau chính là uy nghiêm quét rác. Ha ha, ta đến nhìn một chút, lần này đạo chủ nên sẽ làm sao lựa chọn. Chuyện này gây ra động tĩnh rất lớn, có mấy người cau mày, không hiểu trong này một chuyện, truy đuôi một ít người, được tin tức để bọn họ hút vào khí lạnh. Nguyên lai đạo chủ mất tích, cũng là có ý định đang tránh né tai họa. Rốt cuộc nhất thiên quan khen thưởng, liên lụy đến bá chủ. Đúng đấy, nghe đồn vật ấy ở thượng cổ niên đại, đều sẽ khiến cho bá chủ chém giết. Đạo chủ hiện tại sở dĩ sống rất tốt, còn không phải là bởi vì đệ tử bọn họ vừa xuất quan. cần nghỉ ngơi lấy sức. Như vậy, xem ra, đệ tử cùng đạo chủ rốt cục muốn đối đầu, đừng xả. Đệ tử làm sao có khả năng thả xuống tư thái đối phó đạo chủ. Đừng quên đạo chủ trọng thương. Đệ tử hiện tại phái ra Yến Tiêu Vương, chính là nghĩ cầm lại mảnh vỡ. Việc này rất lớn, gây nên toàn bộ cổ thành quan tâm. Nguyên cư dân đều không ngoại lệ. Đệ tử nhưng là cổ đại mạnh nhất bá chủ một trong, đã từng giết tới đế lộ chiến run rẩy. Mà cái này kỷ nguyên xuất hiện đạo chủ mạnh như thế nào, phỏng chừng đáp án chẳng mấy chốc sẽ biết được. Ta tin tưởng đạo chủ, chỉ bằng vào một cái Yến Tiêu Vương. Hừ, chống đỡ đạo chủ cường giả cũng không ít. Cảm giác đệ tử cái giá quá to lớn. Chỉ bằng vào một cái tùy tùng, đã nghĩ để đạo chủ đi vào khuôn phép. Đạo chủ phủ hiện tại rất yên tĩnh. Đạo chủ vẫn bế quan không ra. Nơi sâu xa bên trong biệt viện, nhưng là khác một phen cảnh tượng. Nơi này tựa hồ có hai cái thần thai đang thiêu đốt, trên không trung bồng bềnh. Trong cơ thể khô héo tinh lực, trải qua thời gian một tháng, từ từ thức tỉnh đến trình độ kinh khủng. Hai cái thần thai tựa hồ bị bất tử thần hoàng bao trùm. Đạo lăng song trưởng đẩy hướng về không trung, diễn biến bất tử thần hoàng thuật. Lấy bất tử thần hoàng thuật trải qua thời gian một tháng, đem bọn họ khô héo thân thể triệt để khôi phục lại thời tuổi trẻ. Thanh niên tóc đen ngồi xếp bằng trên không trung, thân thể của hắn cường tráng mạnh mẽ, khí thế hùng vĩ, thân mặc màu đen chiến giáp, liền ngồi xếp bằng ở trong hư không, như là một khẩu thiên mâu xuất khiếu. Này như là một vị hắc ám chiến thần, tự thân phảng phất một cái vực sâu. Đây là một cái tu sĩ nhân tộc, thế nhưng chỉ có con mắt là màu vàng. Một vị khác là một cô gái, nằm trên không trung, ngọc thể no đủ óng ánh, trên người mặc màu vàng chiến giáp, của nàng cơ thể trắng như tuyết phảng phất ngọc thạch, nhưng là tùy ý trong cơ thể nàng thần lực lại mạnh, cũng không có động tĩnh chút nào. Một nam một nữ tướng mạo cực kỳ tương tự, đạo lăng phỏng chừng bọn họ là huynh muội, chỉ bất quá hắn đau đầu chính là cô gái này vẫn không có thức tỉnh, nhưng là nàng có sinh mệnh. Điểm này, đạo lăng không ngoài ý muốn. Ngủ say quá xa xưa, rất khả năng không có ngao trụ, tự mình ngủ say, có thể vẫn chưa tỉnh lại. Hai người kia, đến cùng là ai? Đạo lăng lại là có chút hoảng sợ. Một tháng này đạo lăng trợ giúp bọn họ chữa thương, thực lực của bọn họ phi thường khủng bố. Cho đến bây giờ, đều không có tra xét ra sâu cạn, thậm chí đến cùng nằm ở cảnh giới gì. Đạo chủ đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Vào lúc này, Phong Tiêu chạy vào đi vào trong hô hoán, nhanh không ngăn được bọn họ, là ai? Đạo lăng cau mày nói, đạo chủ đại nhân, là cái thượng cổ vương giả. Có người nói là đệ tử người ở bên cạnh. Phong Tiêu trầm giọng nói, thậm chí hắn không muốn đi vào, muốn cho ngươi ra đi nghênh đón hắn, để hắn cút đi. Không công phu gặp khách, đạo lăng lạnh nhạt nói, phỏng chừng là vì đế lộ chiến mảnh vỡ đến. Phong Tiêu vội vã đi ra ngoài, quay về đạo chủ phủ ngoài cửa. Yến Tiêu Vương quát lên, đạo chủ không thời gian gặp khách, lớn mật. Yến Tiêu Vương đại nhân liền ở ngay đây, há có thể là hắn? Đạo chủ nghĩ không gặp liền không chắc. Một cái phàn tộc cường giả lập tức đứng ra quát lên. Yến Tiêu Vương chắp hai tay sau lưng, sừng sững ở đạo chủ phủ trước cửa, khí vũ hiên ngang, cả người khí tức cường đại, trong con ngươi tỏa ra một tia ý lạnh. Dĩ nhiên không tiếp khách. Một cái lão gia tử vội vã đứng ra chắp tay nói, Yến Tiêu Vương, đạo chủ xác thực đang bế quan, ngươi không bằng đến phủ ngồi một chút, Nói không chắc đạo chủ rất nhanh sẽ xuất quan, cái này đạo chủ là gan không nhỏ. Yến Tiêu Vương cười cợt, cố nhiên là thượng cổ bá chủ, cũng sẽ không đối với ta Yến Tiêu Vương vô lễ như thế. Đạo chủ phủ có phải là không người, liền phái các ngươi những này con kiến tới đón đợi ta. Đạo chủ phủ bên trong cũng có hơn 100 người, từng cái sắc mặt không dễ nhìn. Cái này Yến Tiêu Vương, cái giá quá to lớn, còn muốn để đạo chủ tự mình tiếp đón hắn tiến đạo chủ phủ. Yến Tiêu Vương chớ trách, này đạo chủ chính là địa phương nhỏ đi ra, chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng. Chớ trách phỏng chừng là đạo chủ nghe nói Yến Tiêu Vương đại nhân tới, dọa căn bản không dám ra đây, sợ là hiện tại đang muốn làm sao tránh được tai nạn này. Bốn phía một trận cười vang, đạo chủ phủ bị vây nước chảy không lọt, để đạo chủ phủ người rất là tức giận. Phong Tiêu cả giận nói, cái nào tiểu nhân trong bóng tối nói chuyện, có bản lĩnh đứng ra nói to chút, làm càn, nơi này có phần của ngươi nói chuyện à? Yến Tiêu Vương vẻ mặt có chút lạnh, nhìn một chút đạo chủ phủ nói rằng, lập tức để đạo chủ ra nghênh tiếp bản tôn, ta có đại sự muốn cùng hắn thương nghị, nếu tới muộn, ha ha, đừng trách ta hủy đi đạo chủ phủ. Nói xong, hắn ném đi một cái chiến lệnh. Tình cảnh này để nguyên cư dân thay đổi sắc mặt, đế tử đây là chuẩn bị tay, muốn lấy đi đế lộ chiến mảnh vỡ. Cái này chiến lệnh một khi phát ra ngoài, Yến Tiêu Vương thì có tư cách động võ. Một đám rác rưởi, người cầm à? Yến Tiêu Vương quát lạnh, đều cút cho ta, chờ sẽ xuất thủ, nếu là không cẩn thận ngộ thương, chiến lệnh nhưng là không dùng. Ngươi, Phong Tiêu bọn họ tức giận đến không nhẹ. Cái này Yến Tiêu Vương khẩu khí không khỏi quá to lớn. Thế nhưng chiến lệnh một khi tuyên bố, chỉ có thể nhằm vào một cái người. Đây là sự thực, Yến Tiêu Vương muốn động thủ. Cái này chiến lệnh là cái gì? Rất nhiều người không rõ. Muốn chiếm được chiến lệnh, phi thường khó khăn, bá chủ đều rất khó kiếm được. Này chiến lệnh tính ra cũng không quá mãnh liệt dùng, nhưng là một khi lấy ra chiến lệnh là có thể ở bên trong tòa thành cổ giết người. Có nguyên cư dân giải thích, để hỏa tộc những thế lực này kích động vạn phần, đế tử vẫn còn có thứ đồ tốt này, xem ra đạo chủ khí số đã hết. Đạo chủ phủ môn đều đang run rẩy. Yến Tiêu Vương khí thế cực kỳ mạnh mẽ, hắn phi thường tự phụ, lấy khí thế lay động toàn bộ đạo chủ phủ, đè ép đạo chủ phủ bên trong cao thủ nghẹt thở, có một loại bị đè nát xu thế. Đạo chủ còn không chuẩn bị đi ra? Yến Tiêu Vương thân thể càng ngày càng nguy nga, hắn chính là thượng cổ phong vương cường giả, sức chiến đấu càng mạnh mẽ, hô hấp gian thiên địa đều đang run rẩy. Quay về đạo chủ phủ quát lên, ẩn núp là không dùng, nếu không ra, đạo chủ phủ từ nay về sau sắp sửa xóa tên. Ầm ầm ầm, Yến Tiêu Vương dùng một môn thần thông, sóng âm quét ngang mà ra, lệnh đạo chủ phủ run rẩy càng ngày càng kịch liệt, kiến trúc đều muốn sụp đổ, toàn bộ đạo chủ phủ đều phải bị nhổ tận gốc. Ngươi là ai? Bỗng nhiên đạo chủ phủ nơi sâu xa mở một đôi mắt, ngóng nhìn hướng về đạo chủ phủ bên ngoài. Đạo chủ muốn ra tay à? Nhìn dáng dấp không giống, còn ở giả vờ ngây ngốc. Hắn khẳng định biết đế tử thủ hạ đến rồi. Người xung quanh trợn to trong mắt, nhìn về phía nơi sâu xa. Bất quá hình ảnh quá mơ hồ, không nhìn ra sâu cạn. Chỉ có thể nhìn thấy đạo chủ thiên mục mở. Đạo chủ, mau chóng đi ra. Yến Tiêu Vương đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh, nói rằng, trốn đi là vô dụng. Liền điểm ấy trận pháp nhỏ, còn không ngăn được ta. Ta còn khinh thường với tiến vào đạo chủ phủ. có nhục bá chủ thần uy. Ngươi là thứ gì? Là người là quỷ? Đạo Lăng cau mày. Yến Tiêu Vương nổi giận, hướng về trước bước ra một bước, quát lên, quỷ tính là gì? Ta so với quỷ còn đáng sợ hơn. Nếu không ra, đạo chủ phủ sắp sửa hoàn toàn biến mất. Ầm ầm ầm, toàn bộ đạo chủ phủ trong nháy mắt cuồn cuộn ra khủng bố gợn sóng. Này đôi trong mắt thịnh liệt bốc cháy lên, hừng hực trăm lần, ngàn lần, phảng phất hai cái đại đạo tiên động đang thiêu đốt, xé rách trời cao. Ta lại hỏi ngươi là ai? Đạo chủ phủ truyền ra một trận cửu thiên sấm sét giống như thần âm, ở bên trong tòa thành cổ nổ vang. Yến Tiêu Vương mạc danh có chút kinh sợ, cái này tập trung trong mắt của hắn quá mức khủng bố, tựa hồ xuyên thủng hắn một ít, để hắn có chút tê cả da đầu, thật giống bị tuyệt đại bá chủ cho nhìn chằm chằm. Đùng, Yến Tiêu Vương cái trán đều bốc lên một giọt mồ hôi lạnh. Đạo chủ lời nói chấn hắn thần hồn rung động, thân thể đều muốn vỡ diệt. Hả? Đạo Lăng gầm thét nói, ở trước mặt ta, dám cư không đáp lời, ai cho ngươi lá gan? Ngoặc kép, hết chương.